Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương lựa chọn. Khảo thí kết thúc, bốn vị cô nương tâm tình cũng còn tính không sai, Thịnh Thiển Dư cũng là treo nụ cười nhàn nhạt, theo Pudding đến quản trị mạng phần mềm, chậm rãi kiếm đến tiền nàng cũng chậm chậm tự tin. Tiền là nam nhân gan, cũng là nữ nhân gan. Trần Tử Nhĩ đem nàng kéo đến bên người nói. Suy nghĩ thật kỹ mình biết hát cái gì ca. Chờ một lúc ta đến cái tình ca hát đối. Tú chết bọn hắn, Thịnh Thiển Dư lườm hắn một cái. Cái gì tình ca hát đối? Nhiều người như vậy ngươi làm như thế buồn nôn làm gì? Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc, không để ý tới nàng. Quay đầu hỏi Đàm Uyển Hề, mỗi ngày đâu, tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ? Đàm Uyển Hề nói, nàng nói liền nàng một cái độc thân, tới sẽ phá hư bầu không khí. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, cái này có quan hệ gì? Nhiều người một điểm ngược lại náo nhiệt, Lương Yến cùng Thôi Húc vẫn là như vậy chuyện, ngược lại là Trương Cần cùng Tống Hiểu ba tựa hồ náo loạn điểm khác xoay. Sắc mặt hai người không quá bình thường. Thái Nhất Phong gần nhất trong lòng khổ, trông thấy mình đối tượng đó chính là thấy được ấm áp càng đi qua nắn vai lấy lòng, yêu thương nồng đậm. Người đến đông đủ về sau, Thái Nhất Phong dẫn đường 8 người đánh 4 chiếc xe taxi đi một nhà gọi trung tâm biển karaoke. Trong đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, sàn nhà cũng là sáng phản quang. Dựa vào tường chỗ còn đặt vào hai tấm rất lớn màu xám ghế sofa. Có mấy cái quản lý bộ dáng nam nhân đang ngồi ở chỗ ấy hút thuốc nói chuyện phiếm. Hắn đi đến Trần Tử Nhĩ bên người nói, hôm nay có ngươi tọa trấn, ta mới dám tiến đến. Lần đầu tiên tới nơi này hát, mang các huynh đệ mục nát thế nào? Trần Tử Nhĩ chỗ nào móc đến ca hát tiền đều không nỡ không ra. Vì lẽ đó rất thẳng thắn nói, hát đi, muốn cái bao lớn ở giữa. Xuất phát, loại địa phương này Trương Cần tự nhiên là kích động nhất một cái. Nàng là trái xem phải xem, ánh mắt bên trong thần thái liên tục, vẫn không quên nhắc nhở Tống Hiểu ba một câu. Người phải cố gắng ra, không thể luôn luôn để người Trần Tử Nhĩ mang theo chúng ta. Chúng ta mới có thể đến. Biết không được, lời này trước mọi người nói kỳ thật rất quá đáng, nhưng tựa hồ Tống Hiểu ba người đàng hoàng này đã thành thói quen. Hắn chỉ là gật đầu, là, lần sau ta khẳng định dựa vào chính mình mang ngươi tới. 8 người, nhân số không hề ít, cũng không phải đặc biệt nhiều, định gian phòng về sau, nhân viên phục vụ mang theo bọn hắn đi qua. Trần Tử Nhĩ nói với Thịnh Thiển Dư, nghĩ kỹ hát cái gì không có. Thịnh Thiển Dư lắc đầu, Trần Tử Nhĩ thay nàng làm quyết định, đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi, sẽ đi. Bài hát này truyền sướng độ cao, chúng ta liền hát cái này. Bất quá ca khúc thứ nhất Thái Nhất Phong đoạt trước, hắn đi lên liền hát một bài Trịnh Chi Hóa, Thủy Thủ. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì. Lau khô nước mắt đừng sợ, chí ít chúng ta còn có mộng, đốt lên đám người tuổi trẻ này trong lòng nhiệt hòa. Phục vụ viên còn đưa tới rượu, sau khi uống xong mọi người hào hứng khá cao, liền Thôi Húc đều kích động muốn ca hát. Thịnh Thiển Dư dán vào Trần Tử Nhĩ lỗ tai nói, hôm nay thế nào, vì cái gì mọi người vui vẻ như vậy? Trần Tử Nhĩ trả lời nói, muốn nhiều như vậy lý do làm gì? Ngươi cũng chỉ quản vui vẻ là được rồi. Nói xong hắn liền đứng dậy đi điểm ca. Thịnh Thiển Dư có chút xấu hổ hát loại này, đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi. Trước mặt người khác nàng lá gan rất nhỏ, tại người sau, dụ hoặc Trần Tử Nhĩ thần sắc động tác nàng đều làm qua. Đám người ồn ào, Thịnh Thiển Dư cũng không có quá mức xấu hổ. Trần Tử Nhĩ dẫn đầu lên hát, không có hứa hẹn, lại bị ngươi bắt càng chặt. Không có ngươi, thế giới của ta trời mưa không ngừng. Bài hát này Trần Tử Nhĩ còn rất quen thuộc. Giai điệu êm tai, hắn tiếng nói cũng không tính chênh lệch, ngũ âm cũng coi như toàn, mà lại là tràn ngập thâm tình hát, nghe cũng không tệ. Thịnh Thiển Dư hát điệp khúc bộ phận, đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi, ta tịch mịch chạy không khỏi con mắt của ngươi, đặc biệt yêu cho đặc biệt ngươi, ngươi để ta càng ngày càng không tin mình. Thái Nhất Phong chạy tới đem các loại đèn vừa mở, bầu không khí triệt để nóng lên. Hắn còn trách kêu, cười khúc khích chọc Đàm Uyển Hề cũng là làm cười khúc khích. Về sau mọi người tiếng ca liền không ngừng qua, chỉ có Tống Hiểu Ba không chút hát. Hắn nói thực tế là không biết hát, cũng không có cái gọi là. Trần Tử Nhĩ cùng hắn uống nhiều một chút rượu. Về sau Thái Nhất Phong cũng chen tới cùng hắn hai ngồi cùng một chỗ. Trong phòng tiếng ồn ào rất lớn, bình thường nói chuyện đều không thế nào nghe thấy, vì lẽ đó bọn hắn ba trên cơ bản chính là đang gọi. Thái Nhất Phong tửu lượng không nhỏ, nhưng hôm nay hắn là rượu không say lòng người người từ say. Ôm Trần Tử Nhĩ nói, lão Trần, ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi làm. Trần Tử Nhĩ nói, đây không phải vấn đề, nhưng tốt nhất đừng say rượu hạ quyết định. Thái Nhất Phong gật đầu, tỉnh rượu ta cũng là dạng này nói, ngươi là nhân tài, có năng lực, có ý tưởng, ngươi nhìn ngươi bây giờ chính là lão bản. Hắn mang theo nửa đùa nửa thật giọng nói, theo ngươi lăn lộn nói không chừng về sau ta cũng có thể có lấy nổi danh đồng học trở lại bên. Trong lớn một ngày, Trần Tử Nhĩ bị hắn nói cười một tiếng, cũng còn không có tốt nghiệp, liền nghĩ nổi danh bạn học rồi. Tống Hiểu Ba trầm ngâm, lão Trần, ngươi nói một chút ngươi về sau đều muốn làm cái gì? Làm công ty đi, ngươi đây, Thái Nhất Phong lắc đầu. Tống Hiểu Ba nói, ta hẳn là sẽ không lập nghiệp, cũng không thi toàn quốc nghiên. Ta suy nghĩ nhiều điểm thực tập trải qua, sau đó tìm không tệ làm việc. Thái Nhất Phong đẩy một cái đầu của hắn nói, ngươi làm cái kia loè loẹt làm gì? Ca của ngươi mà nhóm mình liền có công ty, ngươi đi đi làm cho người khác. Tống Hiểu Ba trầm mặc, hắn là nông thôn bên trong nghèo vợ con hộ lao ra. Thi đậu danh giáo, đi vào Trung Hải, mỗi ngày cố gắng như vậy. Luôn luôn kìm nén một hơi, trình độ nào đó có điểm giống Thịnh Thiển Dư. Xã hội này, dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình. Huống hồ hắn còn thiếu Trần Tử Nhĩ tiền đâu. Mặc dù người chưa từng muốn qua, nhưng hắn nhớ rõ ràng, đã đủ phiền phức người. Mặt khác coi như xong đi. Trần Tử Nhĩ không rõ ràng trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Hắn không thích thay người khác làm lựa chọn. Cũng không nên thay người khác làm lựa chọn. Tất cả mọi người qua 18 tuổi, đường làm như thế nào đi, đều là mình sự tình. Ba người lại uống rượu. Thái Nhất Phong sau đó lại đi hát một ca khúc. Nhưng Trần Tử Nhĩ thì đang suy nghĩ Thái Nhất Phong thật đi theo hắn làm việc. Làm cái gì tốt đâu. Lão bản thích nhất nhân tài là lại có tín nhiệm cảm giác lại có năng lực. Nhưng thế sự không hoàn mỹ. Hai cái điều kiện này đều có được người dù sao không nhiều. Thái Nhất Phong là thuộc về hắn tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là con hàng này không có gì đại tài loại. Hình, mà lại mọi người học chính là giao thông cùng làm xí nghiệp lộn quan hệ không có. Dạng này người an bài thế nào? Kỳ thật không chỉ là hắn. Còn có một người cũng coi là cái này một chàng. Đó chính là hắn lập tức liền muốn đến Trung Hải đệ Trần Tử Thắng. Bởi vì Tử Thắng kiếp trước làm qua công trình, Trần Tử Nhĩ tại an bài hắn thời điểm đương nhiên liền nghĩ đến trong công ty Ngô Sư Phó Trang Trí. Đội, ngày trước, Sử Ương Thanh nói qua cái này bộ phận không cần công ty mình vận doanh. Đã như vậy, Trần Tử Nhĩ ý nghĩ chính là dứt khoát chia tách ra. Mình ủng hộ Tử Thắng đi làm một cái nhỏ trang trí công ty tốt. Ngay từ đầu không có sống không sao. Pudding khuếch trương tốc độ một ngày nhanh hơn một ngày, liền làm nhà mình sống cũng có thể còn sống. Đằng sau từ từ tích lũy kinh nghiệm, gặp phải mấy năm sau bất động sản đi hướng cao trào cơ hội, cũng là rất có cơ hội làm lớn. Về phần Thái Nhất Phong, Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt đầu, tiểu tử này liền sẽ một tay guitar, EQ cũng không tệ, miệng cũng sẽ nói tóm lại là không sai. Nhưng dạng này người nhét vào pudding không tốt lắm, Sử Ương Thanh khả năng cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, không biết sắp đặt ở nơi nào. Dùng người không khách quan, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Bất quá việc này cũng là không cần phải gấp gáp. Hắn là mình anh em, cũng là sinh viên, rèn luyện một chút luôn luôn có thể thi triển tài hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.